những bài ẩn tu của Hòa Thượng Thiện Tâm. Ẩn tu cõi tình nhẹ muôn hồn, lần ngắm trời tây nhớ bầu thôn. Ráng đò sắp đưa vần nhật lần, Phật phơ tà ảo gió hoàng hôn. Ẩn tu bền ngắn giữa công phu, ba cõi không an lửa ngục tu. Ngũ dục hoàng lương sai gọi mộng, kiếp người dường một thoáng phù vô. Ẩn tu tưởng lại quãng đời nay, bao lớp giang truân lần đò đài. An nhận cả sông tròn nghiệp trước, dấu hồng chuyện cũ tuyệt mơ bay. Ẩn tu cửa đào trải bao năm, kinh nghiệm nhiều phen vẫn lạc lòng. Quen lắm lại càng thêm việc lắm, cũng đàn hạ lý mấy tri âm. Ẩn tu ngồi ngầm bàn chúng sanh, nối gót ra đi chẳng hẹn chờ. Ngàn dầm cổ nhân hồn lẫn nàng, mười năm việc cũ chữa phai mơ. Ẩn tu ngài lối lùm đua tranh, nói cùng vì người thuyết khác hành. Thái cực ai phân nhân ngã đỏ, lạnh lùng viễn lời với ân. Ẩn tu thích cổ duyệt xa gần, tan hợp bên trời án bạch vân. Biển nổi vô chìm duyên cảnh thế, bao giờ cảnh Phật tựa lầu ngân. Ẩn tu tâm Phật hội tàu khê, kiếp ngoài trời xuân sáng buồn bê. Qua nở sắc hương thành chúng tri, võ thông kiếm cổ đạo Bồ Đề.